Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 370, chương 369. Ta cảm thấy ngươi còn có dụng ý của hắn. Kamikawa, ngươi làm sao ở này a? Có việc xin nghỉ. Kamikawa-san nhìn về phía Từ Cảnh trên xe xuống bọn cảnh sát. Đến người cũng không phải nhiều, đều là những kia thông thường khuôn mặt. Đây là lại xảy ra vấn đề rồi sao? Không có rồi. Chỉ là chúng ta tra được một chút manh mối. Vì lẽ đó đại gia liền đều lại đây. Đầu mối gì? Chúng ta xác định người chết nguyên nhân cái chết. Hung thủ hẳn là người chết ẩm thực bên trong hạ độc. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị tìm một hồi người chết ăn qua đồ vật. Sau đó sẽ từ hướng này ra tay. Xem có thể hay không tìm ra hung thủ. Nhưng là... hiện tại đều mấy tiếng qua đi. Đã bị xử lý xong độ khả thi rất lớn chứ. Nếu như hắn là hung thủ. Thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn đem đuôi quét đến sạch sành xanh. Takagi tâm thái lại so với rõ rệt tốt đẹp. Cái này cũng không cần lo lắng. Xuất hiện ở sự tình ngay lập tức chúng ta đã đem người chết văn phòng phong tỏa. Vẫn có người trông coi. Ạch. Nhớ không lầm án phát lúc đó chỉ có ngươi cùng Sato cảnh sát hai cái người ở chứ. Các ngươi chẳng lẽ có phân thân thuật? Hơn nữa, nếu như hạ độc thời gian như vậy sớm, cái kia khoảng cách phát tác khoảng thời gian này, chẳng lẽ còn không đủ hung thủ xử lý những thứ đồ này à? Hắn xem như là rõ ràng tại sao cảnh sát luôn bị truyền thông nói móc, nhìn bọn họ này nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ. Kamikawa-san cũng không đành lòng đả kích bọn họ tính tích cực. Các ngươi cố lên. Kamikawa bạn học, ngươi đối với vụ án này có ý kiến gì không sao? Shiratori đi tới, bất thình lình hỏi một câu như vậy. Muốn hỏi ta cái nhìn. Ta cảm thấy có thể từ hung thủ gửi đến thư báo trước mặt sau mấy câu nói vào tay. Kamikawa-san, giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Có tội người. Chắc hẳn hắn khẳng định là làm cái gì rất chuyện quá đáng. Cho nên mới có người hận không thể giết chết hắn đi. Bắt đầu từ hướng này. Hay là có thể tra được một ít manh mối. Takagi sững sờ. Vấn đề này hắn đã sớm muốn nói. Chỉ là cái khác sự tình phức tạp đánh gãy tâm tư. Đến tiếp sau vẫn không nhớ tới đến. Shiratori gật gù. Đa tạ nhắc nhở. Nhìn Kamikawa-san hai người đi xa, Takagi nhìn về phía Shiratori. Chúng ta tại sao không cho Kamikawa giúp chúng ta đồng thời điều tra a? Có hắn ở đây vụ án nên rất nhanh liền có thể phá giải chứ. Đây là tên vô lại cho chúng ta sở cảnh sát dưới chiến thư. Chúng ta cũng không thể luôn dựa vào người ngoài. Huống hồ, hắn hiện tại lớp 12. 12 học nghiệp như vậy khẩn. Ngươi không ngại ngùng muốn hắn hỗ trợ sao? Ây, chấm ngoặc kép, hắn hoàn toàn không nhìn ra Kamikawa săn học nghiệp nơi nào bận bịu. 10 lần vụ án bên trong, hắn có 2-3 lần xen lẫn trong hiện trường. So với một số một đời đều không gặp được một vụ án người. Cái tỷ lệ này thực sự là quá to lớn. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là một bộ dáng dấp nhàn nhã. Như lần này đều ở trên lớp, hắn đều một điểm không vội vã, đi được không nhanh không chậm, như là ở lên cao 3 không phải hắn, mà là người khác, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên tra đi. Một đường đi xa, Hoshinosu mở miệng hỏi, liền để bọn họ như thế tra được sao? Điều tra vốn là cảnh sát quyền lợi. Nói xong lời này, Kamikawa-san quay đầu nhìn về phía Hoshinosu. Có chút bất đắc dĩ. Ngươi đúng hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm. Cho nên mới phải hỏi ra cái này một vấn đề. Hiểu lầm. Ngươi cảm thấy ta biết rồi hung thủ là ai. Không nói cho cảnh sát là vì bao che hung thủ. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Ta cho rằng chỉ là ta cho rằng thôi. Ta chỉ là có một loại suy đoán. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Thậm chí ta không cách nào cụ thể liệt kê ra trong này liên quan. Phá án coi trọng nhất một cái chứng cứ. Ta loại này dựa cả vào trực giác suy đoán là không có sức thuyết phục. Người muốn vì chính mình nói phụ trách. Tuy rằng ta cũng không phải một cái trinh thám. nhưng câu nói này tương tự thích hợp với bất luận người nào. Hoshinosu trầm mặc một hồi. Hắn không phải ý này. Nhưng trong lúc nhất thời không tìm được cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt ý nghĩ của hắn. Không phải ý này. Ta cảm thấy ngươi còn có dụng ý của hắn. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là vậy. Kamikawa-san tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh lớp học truyền ra lão sư giảng bài âm thanh. Hắn nhìn một chút trong phòng học đi học bọn học sinh. Bọn họ có người ở nghiêm túc nghe giảng bài. Có người ở không tập trung. Có người ở lặng lẽ ngủ gà ngủ gật. Trường học, đại khái là đơn giản nhất sạch sẽ nhất địa phương. Ta cảm thấy cái kia người cho cảnh sát gửi thư báo trước mục đích cũng không ở chỗ biển báo hoặc là khiêu khích. Hắn hẳn là muốn cho cảnh sát vạch trần tất cả những thứ này. Có mấy người không nên chết rồi còn được kính ngưỡng cùng hoài niệm. Hóa ra là như vậy phải không? Hắn xem như là hiểu rõ một chút. Vậy còn ngươi? Ta? Cái gì? Ngươi thấy thế nào? Ta theo tên kia ý nghĩ như thế. Tử vong cũng không biểu hiện kết thúc. Người sống còn có thù hận. Lại dựa vào cái gì không thể biếu rơi tầng kia ngăn nắp xinh đẹp áo khoác đây? Cảnh sát ở lớp học bận rộn một buổi sáng. Nhưng mà như cũ hiệu quả rất ít. Chạng vạng, sở cảnh sát mọi người kéo mệt mỏi thân thể. Ôm trong phòng làm việc còn có trong thùng rác bình bình lon lon trở lại xét nghiệm. Cố gắng xe cảnh sát. Thật giống biến thành thu về các loại chiếc lọ rác rưởi chạm. Nhìn ghế sau xe các loại chiếc lọ. Takagi thở dài. Sato cảnh sát. Người nói những này trong bình có thể đo lường ra độc tố sao? Bọn họ nhưng là đem toàn trường học hết thảy chiếc lọ đều thu thập lên a. Sato lắc lắc đầu. Nghiêm túc lái xe. Không biết, cho dù đo lường ra nào đó chiếc lọ bên trong có độc tố. Chúng ta lại muốn làm sao đi thăm dò hung thủ đây? Lẽ nào cầm chiếc lọ đi các loại tiệm tạp hóa hỏi? Người nào mua qua này khoản đồ uống? Thấy thế nào này đều vô căn cứ đi. Không nói tiệm tạp hóa nhân viên cửa hàng có nhớ được không? Cho dù nhớ được, muốn từ cái kia mấy trăm người bên trong suy ra kẻ khả nghi. Cũng cơ bản không thể nào. Chuyện như vậy, không phải chúng ta hiện tại muốn cân nhắc. Bọn họ hiện tại muốn làm, chính là nắm lấy hết thảy có thể tóm lại manh mối. Shiratori cảnh sát không phải đi điều tra người chết sao? Hiện tại thế nào rồi? So sánh với bọn họ tình huống ở bên này. Sato càng để ý Shiratori bên kia tra thế nào rồi? Giờ khắc này Shiratori cảnh sát cùng Megiwa cảnh sát đang ngồi ở Hayarabara nhà trong phòng khách. Bọn họ cũng không có vừa bắt đầu liền đi điều tra người chết. Mà là trước tiên từ người chết học sinh trung hạ tay. Thành công tìm tới mấy cái biết được một ít chuyện học sinh. Cũng từ bọn họ trong miệng biết được một chút tin tức. Ở gọi điện thoại tới báo cáo sau khi... Shiratori cùng Megiwa cảnh sát đồng thời ngồi ở Hayarabara nhà trong phòng khách. Lúc này Hayarabara nhà người một nhà đều ở. Hayarabara tiên sinh, Hayarabara phu nhân, còn có bọn họ tiểu nhi tử. Ngoặc kép, liên quan với Neko chân chính nguyên nhân cái chết. Chúng ta nghĩ công khai đến. Không biết nhà các ngươi dài có nguyện ý hay không? Đây là bọn hắn đắn đo suy nghĩ qua kết quả. Không chỉ là bởi vì lá thư đó khả năng tồn tại loại này dụng ý. Càng là không thích dối trá thi bạo người bị quan lên, thấy tốt bạn hiền, tên gọi. Chết rồi còn tiếp thu bọn học sinh kính ngưỡng cùng kính yêu. Hayarabara phu nhân xem hướng về chồng mình. Nàng chăm chú nắm vạt áo. Chờ đợi mình trượng phu hồi phục. Hayarabara tiên sinh trầm mặc một lúc lâu. Nhìn chính mình còn ở thượng quốc bên trong nhi tử. Hắn chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, Neko đã chết rồi. Chúng ta không muốn lại làm cho nàng chết rồi còn tiếp thu nói bóng nói gió. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.